Chương 260, Dạ Tập VS Người Xâm Lăng. Xem ra lão đại tuy là độc xà, nhưng cũng không phải là thực sự tuyệt không quan tâm chính mình chết sống. Lưu Húc tâm lý âm thầm suy nghĩ, đem bở rẳng cái này đánh lén ban đêm cao thủ an bài cùng mình đồng hành, rõ ràng cho thấy bảo vệ mình, như vậy thì đem nguy hiểm giảm nhỏ đến thấp nhất. Nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, Tatsumi nữ bằng hữu mặc dù là mại nẹ, nhưng là cùng hắn đi được gần nhất người cũng là ạ cảm, vì cách tuyệt tình huống như vậy phát sinh, Lưu Húc đem Tatsumi giao cho bở rẳng chiếu cố. Dạ Tập trong mọi người, bất cứ người nào đều đủ để bảo hộ hắn, thế nhưng Lưu Húc dám khẳng định, chỉ có bở rẳng là bảo vệ được nhất toàn tâm toàn ý những người khác. Đại khái là lấy miễn là bờ tờ tư làm nền tuyến tiến hành bảo vệ A cho nên phải nói Lưu Húc là tìm chiếu cố, cái kia cũng không có sai, chỉ bất quá Lưu Húc chiếu cố đối tượng khả năng cùng Tạt Sủ Mì tự mình đa tình có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, hắn chiếu cố hoàn toàn là bờ rằng A không có vấn đề, Tạt Sủ Mì hoa cúc để ta làm thủ hộ bờ rằng ngay. Thằng nhận lời. Cảm ơn đại ca, thế nhưng tại sao là hoa cúc Tạt Sủ Mì vẻ mặt sạch sẽ? Về sau ngươi sẽ minh bạch. Bờ rằng kết nối với lộ ra một nụ cười thần bí. Ô bất minh sở dĩ hắn Tạt Sủ Mì cười theo cười. Lưu Húc trầm giọng nói, được rồi, hành động nói xong, rời đi trước hết đại sảnh. Ạ cảm theo sát phía sau, sau đó là ly ông nơ bờ rằng thì tại lột buột cùng xéo lệ phía trước, kéo Tạt Sủ Mì liền trùng môn bên ngoài chạy như bay. Còn như 007 cùng 009, ở nơi này chàng 8 đối với 8 trong chiến đấu, căn bản sẽ không người nghĩ đến trong căn cứ vẫn còn có hai cái đội hưu. Kỳ thực bọn họ cùng nạ dẹn đã cùng nhau trở về tổng bộ, ngược lại ở Dạ Tập bọn họ cũng chỉ có thể đả tương du, thẳng thắn để bọn họ đi khác đội ngũ, nói không chừng còn có thể vì cách mạng ra sức. Cổ mục che trời trong rừng rậm, Tatsumi cùng bờ rẳng rất nhanh đi xuyên, vì chiếu cô tân nhân, bờ rẳng chậm bước chân lại, để Tatsumi có thể đuổi kịp chính mình. Đúng rồi, Tatsumi, về sau liền kêu ta đại ca, như vậy nghe tương đối thoải mái, tiêu sái bờ rẳng công phu miệng cùng hắn thương thuật giống nhau, trực lai trực hứ. Được rồi, bờ rằng đại ca Tạt Sủ Mì không khách khí chút nào, mở miệng liền kêu bắt đầu đại ca tới. Dù sao có bờ rằng cháo cùng với chính mình, cái kia đại ma vương không nhìn tăng diện xem mặt Phật, tên là huấn luyện kỳ thực dằn vặt chính mình thời điểm hẳn là thủ hạ lưu tình A nha, đại ca thật cao hứng, ngươi đứng xa một chút, đại ca để ngươi xem một chút thứ tốt bờ rằng tại chỗ dừng lại thân hình, thân thể hơi xúc lực, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, ác quỷ triển thân gì ác quỷ cái gì ác quỷ còn triển thân Tạt Sủ Mì bị lại càng hoảng sợ. Bởi vì bờ rẳng trên thân thể mơ hồ hiện lên một cái cao lớn áo giáp bóng đen, sau đó cả người đã bị bóng đen bao trùm toàn thân, cũng cùng thân thể quấn lượn quanh đứng lên. Một hơi thở võ thuật, bờ rẳng biến thân thành công, xuất hiện tại Tạt Sủ Mì trước mặt là đêm đó hắn thấy qua cái kia áo giáp đại hán. Thật khóc Tạt Sủ Mì vẻ mặt sùng bái. Mỗi cái nam sinh tâm lý đều có một ngộng võ hiệp, cái này cùng võ hiệp có quan hệ gì ngạch, là cơ giáp ngộng, xin hỏi cơ giáp là cái gì, áo giáp là áo giáp, cơ giáp gì gì đó là nói sai. Tatsumi vẻ mặt kích động nói, đại ca, cái này áo giáp là thế nào biên ra, ha ha, đây là tệ ẩy gủ ác quỷ triển thân thao tung áo giáp. Bở rằng cười ha ha một tiếng, chứng kiến Tatsumi biểu tình mê hoặc, lại nói, tệ ẩy gủ, ngươi còn không biết sao, quay đầu nói cho ngươi, hiện tại có một cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Xa xa một chỗ bờ sông, ạ cảm đang cùng ba tên địch nhân giằng co. Địch nhân người xuyên á dập lại tựa như phục trang, một người trong đó nhìn ạ cảm. Thử thử cười nói, không uổng công chúng ta tìm lớn như vậy võ thuật đánh vào các ngươi cứ điểm, cái này vận khí không tệ, đưa tới cửa chính là xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, hắc hắc, đợi sẽ động thủ thời điểm ngàn vạn lần chớ làm bị thương thân thể nàng, bắt sống, chúng ta còn có thể hưởng thụ một phen, ha ha. Ạ cảm không nói gì, nhưng nàng ánh mắt lạnh như băng kia liền đại biểu câu trả lời của nàng. Siêu một cái, hai gã địch nhân phát hiện trước mắt Ạ cảm không thấy, sau đó cổ của bọn họ trực tiếp phun ra đại lượng tiên huyết. Một cái vóc dáng cao chỉ tới kịp hô lên, tốc độ này, làm sao có thể một người trong đó ngã xuống, một người thấp chút địch nhân quay đầu liền chạy, ít nhất phải tống xuất cứ điểm vị trí tin tức. Ạ cảm không có sẽ xuất thủ, bởi vì hắn theo cũng ngã xuống, chỉ đem lấy hơi yếu ý thức, vết thương có độc, trái tim trực tiếp bị độc chú văn cho cảnh tượng giống nhau ở mấy chỗ địa phương lên một lượt diễn, xạ kích thủ mái nẹ xuất ra cùng nàng thân cao một dạng dáng dấp tệ ẩy gủ tủn kỉn, siêu viễn cự ly bắn chết một gã chạy trốn địch nhân. Nổ rổ Mỹ Nhi cầm trong tay cây kéo lớn giết chết một cái muốn đánh lén mải nẹ địch nhân. Lee Ông Nơ đang nhàn nhã ngồi ở một tên đại hán trên người, hiển nhiên đại hán đã hấp hối, chỉ có thể dùng khí lực cuối cùng gọi ra, thú hoa ẩu giết chúc mừng người, đáp đúng Lee Ông Nơ cười ha ha một tiếng, mông lại là vừa dùng lực, đại hán chết một chỗ trong rừng rậm, một cô gái bị vô số căn dây nhỏ treo ở không trung, đứng đối diện chính là lụt buột không nên, ta cái gì đều nguyện ý làm nữ hài nước mắt như mưa kêu khóc. giống như là cái gì cũng không nghe được, Lục Bột hai tay dùng sức, sợi tơ xoắn một cái, nữ hài liền hương tiêu tan ngọc tổn hại. Lục Bột khe khẽ thở dài, xem ra, ta làm không được cái này khi dễ chuyện của nữ nhân A, ai cho ngươi là địch nhân đâu đến tận đây, xâm lấn 8 gã địch nhân, còn sót lại 2 gã theo thứ tự là Lưu Húc cùng Tạt Sủ Mì đối thủ. Nữ nhân đẹp quá nữ nhân 8 gã người xâm lăng một trong, cũng là bọn họ trinh sát phân đội đội trưởng đèn tạ nhảy lên kịch liệt trái tim bại lộ hắn nội tâm kích động. Nếu như một gã thông thường nữ nhân cũng không đáng đèn tạ đại kinh tiểu quái như vậy, nhưng hắn thấy lại là xa xa vượt quá tưởng tượng mỹ lệ. Đèn tạ không thể không gặp qua mỹ nữ, nhưng mà đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người thiếu nữ này, lại phá vỡ hắn đối với xinh đẹp nhận thức. Cô nương kia là như vậy mỹ lệ, của nàng da thịt dường như ngà voi vậy trắng nõn, nhu thuận tóc vàng dừa y a nhờ mặt trơ y mông thượng một tầng vầng sáng nhàn nhạt, so với hắn đã gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp đều muốn mê. Người. Nàng chắc là ở trong rừng rậm lạc đường nữ nhân, y phục trên người tổn hại bất ham, ngược lại bộc lộ ra tính. Cảm thân thể đường cong, khiến người ta từ trong đấy lòng sinh ra một loại muốn đem nàng áp. Dưới thân thể tùy ý trà đạp xung động. Đánh lén ban đêm hành động tìm tòi duy trì liên tục đến hiện tại đã chí ít có thời gian mấy tháng. Đẽn tạ một con như vậy cường tráng hán tử thời gian dài như vậy không có đụng nữ nhân, cũng sớm đã đến mức hư hỏa tăng lên. Hiện tại thình lình chứng kiến một cái vượt quá chính mình tưởng tượng mỹ nữ, tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được. Đen ta nhìn chằm chằm trên người cô gái quần áo đồng nát bộ phận. Vì để lộ ra mỹ sắc xuân quang, hung hăng nuốt xuống một hớp lớn nước bọt. Hắn cũng không có chú ý tới, chính mình sắc mặt tựa hồ có hơi không quá bình thường, hô hấp rõ ràng biến thành ồ ồ, con mắt nhìn chăm chú vào đối diện thiếu nữ.